Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nói nhảm, các ngươi có thể cùng hắn động thủ. Động thủ, chết chính là đám người các ngươi đó. Ta cấm hắn dùng mậu dịch, nhìn hắn tại cái địa phương bị tinh linh chi xâm có cái gì để phát triển. Ngu ngốc, thật sự là siêu cấp ngu ngốc. Ra ra cả giận nói. Tinh linh chi xâm là địa phương đối người khác không thể vượt qua, người có thể duy trì tinh linh chi xâm đó là hắn. Nếu ngươi dám làm như vậy, hắn khẳng định làm cho đại lượng ma thú bán ra cho địch quốc của chúng ta, ngươi sẽ chờ đợi trên chiến trường mà nghênh đón quân đoàn ma thú sao hả? Hắn dám, vương hậu nói, ta đây liền, ngươi như thế nào hả? Tái bắt hắn, ta dám nói hắn muốn độc lập cũng có thể, thậm chí hắn phái bộ đội đến công kích ngươi. Hừ, ra ra nói xong thờ phì phò tiêu sái bước đi. Bần đạo không biết nhiều người có cái quỷ kế gì cũng mặc kệ, một lòng một dạ phóng tới hai vị công chúa xinh đẹp ôn chuyện. Dưới thế công là đại lượng châu báu của bần đạo, các nàng tiêu đi oán giận đối với ta, lại quấn quýt lấy ta cùng đi dạo phố, nhưng cũng làm ta đủ mệt. Buổi tối về đến nhà thì trời đã khuya, phát hiện cha mẹ cùng gia gia đang đợi ta. Chúng ta nên hào hào nói chuyện nha, được không? Mẫu thân nói như thế. Đương nhiên có thể, bần đạo ngồi vào bên cạnh gia gia đáp. Thuế, ai ngươi thật sự không nộp sao? Mụ mụ nói, tuyệt đối không nộp, bần đạo giọng khẳng định nói. À, gia gia nếu thay ngươi nộp ngươi sẽ như thế nào? Gia gia cười tủm tỉm nói. Ân, bần đạo buồn bực đành phải nói. Ta rất khó xử, ngài biết tiền là việc nhỏ, ta nuốt không trôi khẩu ác khí này. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, mụ mụ lên tiếng. Ngươi xem mụ mụ thay ngươi giao ra là không tốt sao? Tùy ngài thôi, ta sẽ không nhiều hơn cho ngài một cái. Góc truyện audio.com, chết, ô, mụ mụ tốt vô cùng. Được thương hội của ngài cơ hồ lũng đoạn tất cả ngành sản xuất của ta, tiền lãi hơn ta vài lần, ta còn đầu tư kiến thiết tân thành, ngài nhưng một phân tiền cũng không tốn, nói trắng ra hai bên chênh lệch giá quá lớn. Hiện tại tính toán, ta cũng nghĩ thấy ngài thay ta nộp thuế là chuyện kinh thiên nghĩa địa. Hừ, ta hảo tâm điều tiết mâu thuẫn giữa ngươi cùng quốc vương, mụ mụ cười khổ nói. Tốt thôi, cứ xử lý như vậy đi, ra ra cười nói. Quốc vương nghĩ muốn phái thuế vụ quan tới, hắn chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, không tìm ngươi đòi tiền, ngươi cấp cho quốc vương lối thoát đi ha. Thế nào, hừ, tên hỗn chứng kia được tiền lại có mặt mũi, thật đúng là hoàn mỹ a. Bần đạo cả giận nói, bảo hắn bỏ ý định này đi, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Hiện tại ta cùng hắn tranh nhau khẩu khí này, các ngươi cũng đừng cho ta là ngốc tử. Ta biết các ngươi rất khó xử, nhưng mà ta chủ ý đã quyết, lần này ta chính là muốn làm mất mặt mũi của hắn, bảo hắn biết ta không phải khi dễ. Hắn là quốc vương, người như thế nào có thể như vậy, phụ thân cả dân nói, cho hắn mặt mũi ngươi sẽ chết sao? Đương nhiên, lần này hắn thực hiện được, lần sau không biết còn như thế nào gây lên sức ép cho ta. Dù sao ta đã hạ quyết tâm, các ngươi đứng nhìn là đủ rồi. Số tiểu tử, phụ thân tức giận bật dậy như muốn động thủ. Ngồi xuống, ra ra nói, không cho bất luận kẻ nào đánh hắn, ta cảnh cáo ngươi đó. Hừ, phụ thân thở phì phò ngồi xuống, bần đạo cho hắn cái mặt quỷ, quốc vương dường như muốn phái đường ca của ngươi Long Thanh Vân đi. Ngươi cũng giết hắn sao? Ra ra cười nói, ta kháo, tên hỗn chứng nào cho hắn cái chủ ý này vậy, bần đạo mắng. Ra ra liền đỏ mặt cũng ngượng ngùng phát tác, đành phải hỏi. Ngươi định làm sao bây giờ? Ta một hồi kê cho hắn một cái đơn, bảo hắn thượng thổ hạ tả như thế nào mà đi. Ngươi, quá độc ác, hắn là ca ca của ngươi mà. Mụ mụ kinh ngạc nói. Không quan hệ, ta dụng một đầu thất cấp ma thú hối lộ hắn, hắn chịu chút đau khổ để được đại giới ngọt ngào, khẳng định đáp ứng. Còn có sẽ cảm kích ta nữa đấy chứ. Choáng váng, ngươi ngay cả ma thú cũng nuôi ở trong nhà. Ngươi nói đã bắt nó rồi sao? Mụ mụ bất mãn nói. Hắc hắc, ta có bí quyết mà, khẳng định có, kỳ thật ta sớm có mục tiêu rồi, chỉ là lần này trở về mới không đi bắt, các ngươi yên tâm đi. Gia Gia nhíu mày nói, ngươi đã quyết định hạ cái quyết tâm, như vậy mới giải được mối hận lưu đày ta ngàn dặm, bần đạo nói, ta muốn quốc vương bệ hạ cưỡi mông ở trên đầu tường. Có ý từ gì? Mụ mụ hỏi, bảo hắn lộ ra một lần đại mặt, bần đạo hung tợn nói. Cách chương.